Từ bi điển, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, Lương Ngộ bật cười, tiến cung làm thái giám. Muội biết Từ Cấm Thành là chỗ nào không? Nguyệt Hồi suy nghĩ một chút, chống cằm nói, muội biết đó là cái ổ phú quý. Hoàng đế lão gia tử ở trong đó, một đám phi tần hầu hạ hắn, hắn thích ai thì chọn người đó. Những nhóm chủ tử đó dùng bát vàng đũa bạc, ngay cả cây móc tai cũng làm từ ngà voi. Vậy thì có nhiều tiền cỡ nào? Còn có những thái giám trong cung ra ngoài làm việc, từng người một la lối om sòm, dẫm người khác dưới lòng bàn chân, động một tí là phun nước bọt đầy mặt người ta. Đừng thấy trong cung là nô tài, ra khỏi cửa cung rồi thì tất cả đều là gia. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lương Ngộ nghe nàng nói xong, mỉm cười một tiếng, cho nên muội cảm thấy làm thái giám không phải là chuyện xấu. Gia đình nghèo nuôi nhi tử không nổi trên đời này cũng cảm thấy như vậy. Cuối cùng cam tâm tình nguyện để nhi tử tịnh thân vào cung, còn hướng về tương lai thăng phát, có thể trợ giúp cho trong nhà. Nguyệt Hồi nói phải, một gia đình trước kia muội quen biết chính là như vậy. Trong nhà nghèo đến đói, muốn để nhi tử tiến cung phát tài, nhưng sư phụ tịnh thân động một lần giao nói giá rất cao, đã tìm người thiến cho heo dê giúp đỡ, hài tử suýt chút nữa mất luôn cả mạng. Kết quả bởi vì không có môn đạo, cuối cùng cũng không thể tiến cung. Trước mắt người phế đi rồi, cả ngày điên điên khùng khùng, nhìn thật đáng thương. Đáng thương, trên đời này nhiều người đáng thương. Nếu bàn về chẳng đáng, thái giám quả thật có thể chiếm một nửa. Muội chỉ nhìn thấy thái giám phong quang, không nhìn thấy bậc thấp nhất trong cung sống thế nào. Lương Ngộ buông thõng mắt, vô tâm vô tình nói, những hài tử nghèo đó, cuộc sống ngay cả heo chó cũng không bằng. Làm công việc khổ nhất, nặng nhọc nhất, một tháng cầm một thang gạo lớn bằng hạt bụi, ngay cả thái giám trưởng sự cũng không thấy được. Càng khỏi nói đến hầu tử các quý nhân chủ tử, cho dù bàn lạnh ghế nóng từng bước một thang lên, có thể còn sống hay không cũng phải xem tạo hóa. Có đôi khi nói sai một câu, bước sai một bước cũng là nguyên nhân rơi đầu. Địa vị của thái giám trong cung còn không bằng cung nữ. Lục căn không đầy đủ không tính là người. Hiểu không? Sân, thang, dụng cụ đong lương thực, bằng 1/10 của đấu. Giọng điệu của hắn mặc dù bình thường, nhưng Nguyệt Hồi nghe ra một chút bi thương. Nàng không dám nói chuyện đến từ thái giám này nữa, sợ chạm đến cái sườn đau của hắn. Vội vàng trở lại chuyện chính, cười hùa theo, vừa rồi chúng ta nói đến cái gì? Muội nói muốn tiến cung, chỉ là muốn theo bên cạnh ca ca, làm hạ thủ cho ca ca, hầu hạ ca ca ăn uống thôi. Hài tử có lòng, lại ỷ vào ngươi, đặt trên người ai lòng dạ cũng không cứng rắn nổi. Lương Ngộ trừng mắt lên, sắc trời ngoài cửa sổ phản chiếu nơi đáy mắt hắn, một chút ánh sáng hình thoi, làm mặt mày hắn thêm sinh động. Chuyện trong nhà, người ngoài tạm thời không biết, thân thế của chúng ta cũng không tiện công khai ra ngoài. Miễn cho người cố ý đào ra chuyện trước kia của Lương gia, lấy ra bàn tán. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan, bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nguyệt Hồi nói rõ, thái giám không phải là thích nhận cha nuôi sao? Muội gọi huynh là cha nuôi, bọn họ liền biết chúng ta là cùng một phe rồi. Nàng là người không kiêng kỵ gì. Lương Ngộ lại khiển trách nàng càn quấy, làm loạn bối phận, vậy mà còn cho là cao minh à? Nguyệt Hồi không khỏi xì một hơi, cắn cắn bút lẩm bẩm, huynh bảo muội làm tiểu thư trong khuê phòng, bảo muội đọc sách viết chữ, vừa có thời gian muội sợ là sẽ nhàn rỗi đến phát bệnh. Lại nói muội chỉ chịu sự quản giáo của huynh, mang muội theo bên người, cũng tiện cho lúc nào cũng chăm nom muội, không tốt sao? Đáng tiếc hắn cũng không bị thuyết phục, từ chối cũng từ chối đến mức không nể mặt mũi. Ty lễ giám và đông sưởng đều là nha môn không thấy được ánh sáng. Huynh không muốn để cho muội thấy rõ ca ca ghê tởm cỡ nào. Nếu lúc nào muội cũng đi theo bên cạnh huynh, cũng có ngày muội sẽ sợ huynh. Nguyệt Hồi ngạc nhiên nhìn về phía hắn, trên mặt hắn không có một chút gợn sóng nào, chỉ chậm rãi liếc nhìn giấy tuyên thành trước người nàng. Luyện chữ tiếp đi, viết thêm 200 lần nữa là cũng gần được rồi. Hắn chắp tay đi ra khỏi thư phòng, nghe thấy người sau lưng tuyệt vọng mà thở dài. Hắn ngẫm nghĩ một chút, 200 lần mà thôi, không tính là nhiều nhỉ. Tào Điện Sinh tiến lên đón, giọng nói vừa phải hỏi, đốc chủ đêm nay không trở về nha môn nữa sao? Lương Ngộ một tiếng, đi dạo về phía viện tử của hắn. Trong ngủ người hầu hạ cực kỳ cẩn thận, đã sớm đẩy chậu than vào trong phòng. Lồng đẩy chạm rỗng tơ vàng cao cỡ nửa người bày biện trước ghế dừa. Chỉ chờ hắn trở về là đã có sẵn nơi để nghỉ ngơi. Trời lạnh lẽo, hắn ngồi xuống trên ghế. Người hầu trái phải vội vàng quỳ xuống đất, cầm áo lông chồn bọc chân lại cho hắn. Trên chiếc bàn con bên cạnh đặt mấy quyển tạp thư, hắn tiện tay chọn lấy một quyển, nửa dựa vào gối, hững hờ lật qua lật lại. Tiểu tứ kia, cho người để ý cẩn thận, lời nói cử chỉ nếu thận trọng thì giữ lại, nếu không được việc thì đuổi đi xa xa, đừng để hắn ở lại kinh thành. Tào Điện Sinh nói vâng, nhìn dáng vẻ rất nhanh nhẹn, không giống như loại không biết ý tứ. Cô nương cũng thật lòng thương hắn. Dù sao cũng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, mọi chuyện đều nhớ đến hắn. Dứt lời lại cười một tiếng. Thường ngày đốc chủ không ở nhà, trong phủ này lạnh lẽo buồn tẻ. Tiểu nhân trông coi cái viện trống không, suốt cả ngày không có việc gì. Bây giờ cô nương trở về rồi, trong phủ rõ ràng trở nên có sức sống. Ta để Ngọc Trấn nghe ngóng khẩu vị của cô nương, lát nữa mua đồ ăn ngon đưa đến viện của cô nương. Cô nương viết chữ viết đến oán giận rồi, có đồ ăn ngon vừa ý, trong lòng sẽ vui vẻ lên. Phần lớn thời gian của Lương Ngộ ngoại trừ trong nha môn thì không hỏi chuyện nhân gian. Hiếm khi nghe chuyện nhà một lần, trong lòng cũng vui vẻ, bảo người tận tâm hầu hạ. Nếu có ai chọc cho cô nương không thích, ra đây lột da hắn. Tào Điện Sinh khom lưng nói vâng, hơi dừng lại một chút, gọi người trái phải đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, ra ra sang năm phải lập hậu. Nghe Thái Hậu nói với Quế Sinh bên cạnh, những đại quan kia trăm phương ngàn kế đưa chân dung của khuê nữ trong nhà vào Từ Ninh Cung, chỉ sợ nhân tuyển hoàng hậu sẽ chọn trong số đó. Lương Ngộ kéo môi cười lạnh một tiếng, thủ đoạn ý tưởng này, còn muốn giấu giếm, chân dung vào cửa Từ Ninh Cung, có thể vào Từ Ninh Cung hay không đã là hai chuyện rồi. Trên dưới trong cung bây giờ có chỗ nào không nằm trong tay ra đây? Làm việc vòng qua ra đây, có thể thấy được là không để ra đây vào mắt. Tào Điện Sinh hiểu rõ, nâng tay phụ họa mà cười cười. Những đại thần kia trên quan trường kia giống như đậu tương, mới lấy từ trong quả đậu xuống, bên trong không tránh khỏi lẫn tạp chất, đông sưởng giống như cái sàng lớn, một lần sàng lọc, đãi phế liệu vô dụng trong đó đến trong vắt sạch sẽ rồi. Còn lại chính là người một lòng, hắn ta lại cúi người, cẩn thận dè dặt nhắc một chuyện, cô nương và gia gia lớn ngang nhau. Sang năm cũng 18, Lương Ngộ trầm mặc, hồi lâu cuộn sách lại chống huyệt thái dương, chợp mắt nói, ngươi đi đi, ra đây đau đầu. Tào Điện Sinh lĩnh mệnh, lại lui ra ngoài. Hắn nghe bước chân dần dần đi xa rồi. Xoa trán thở dài một cái. Trưởng ấn ti lễ giám. Đề đốc Đông Xưởng. Trước kia nhiều thế hệ như vậy. Không có mấy người có kết cục tốt. An phận tương đương với nguy hiểm. Thủ đoạn có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa thì cũng có lúc lỏng lẻo. Nếu không có người thân làm hậu thuẫn. Muốn hô mưa gọi gió cả một đời. Nhất định là không có khả năng. Trên đời này, người thân duy nhất của hắn chỉ có Nguyệt Hồi. Hắn đã tìm nàng rất lâu. Một là vì cốt nhục đoàn viên. Hai là vì có thêm trợ thủ đắc lực. Hắn cũng đã nghĩ tới. Sắp xếp cho nàng một xuất thân huy hoàng. Đưa vào tiến cung làm phi làm hậu. Tương lai Long Tử kế thừa đại thống. Cữu cữu thì thân thiết hơn đại bạn nhiều. Thậm chí một nửa Giang Sơn cũng mang họ Lương. Những tính toán không mang theo tình cảm này. Trước khi nhìn thấy nàng thì đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng sau khi thật sự tìm được người về. Dường như lại muốn cân nhắc lại lần nữa. Đến cùng phải lấy nàng làm trọng. Cốt nhục chí thân khó có được. Chuyện mất lương tâm hắn đã làm rất nhiều. Nguyệt Hồi là ranh giới cuối cùng của hắn. Nàng cũng chủ động bày tỏ muốn tiến cung. Có điều không phải là đi làm nương nương. Mà muốn cùng hắn đi làm thái giám. Thôi thôi, không nghĩ tới nữa. Hắn mở sách úp lên mặt. Buổi chiều thoải mái. Lồng sông cháy đến một phòng như xuân. Cơn buồn ngủ cũng từng cơn đánh tới. Công vụ phức tạp và tiếng xấu đều quên hết đi. Hô hấp của hắn đều đặn. Vùng ra từ cõi trần hỗn loạn này. Nhảy vào một đoạn cảnh giới vô vi khác. Bên kia Nguyệt Hồi luyện chữ. Cũng coi như là luyện cẩn thận tỉ mỉ. 200 cái tên vững vàng viết xuống. Đến lúc trạng vạng tối đã có một chút thành tựu rồi. Viết tên của mình ra. Sóng đôi so sánh với tên mà Lương Ngộ viết. Đã không còn sự khác biệt quá lớn. Đang muốn đưa đi cho ca ca xem. Tùng Phong ngoài cửa thông báo một tiếng. Nói, tứ gia về rồi. Tiếng tứ gia này gọi đến hay. Nguyệt Hồi rời thước chặn giấy qua đè sấp giấy tuyên thành xong. Vén rèm lên ra ngoài nghênh đón. Đứng dưới mái hiên trêu ghẹo vẫy tay. Tứ gia, nào nào, vẫn giống như trước. Có được đồ ăn ngoan phải để lại cho hắn ta. Chỉ bánh lạt ma. Và bánh sữa hạnh nhân. Trên bàn, ăn đi. Bánh lạt ma, bánh sữa hạnh nhân. Tiểu tứ đã vào Đông Xưởng. Cũng đã thay trang phục của Đông Xưởng. Mũ nhọn đứng thẳng. Trên chân mang giày đen. Bàn về cách ăn mặc thì không tính là đẹp. Nhưng thắng ở việc hắn ta có một khuôn mặt đẹp. Mặc y phục tầm thường không có gì lạ ra một cỗ cảm giác lỗi lạc. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh bàn. Bình thường trời có sập cũng không ngăn được khẩu vị tốt của hắn ta. Hôm nay không biết làm sao. Lắc đầu nói không đói bụng. Vẻ mặt xanh xao ngồi yên hồi lâu. Giọng ồm ồm cảm khái. Phần ăn này của quan gia. Sợ là không thể ăn. Nguyệt Hồi có chút buồn bực. Không phải ca ca đã ủy nhiệm sư phụ. Để người ta dẫn dắt đệ sao. Đây là thế nào? Hai cánh tay của tiểu tứ chắp lại đặt trên bàn. Nhìn nàng một cái. Ủ rũ nói. Đệ là bái thiên hộ Đông Xưởng làm sư phụ. Sư phụ đối với đệ cũng không tệ. Không bảo đệ làm công việc gì. Chỉ nói ngày đầu trước tiên đưa đệ đi xem các nơi một chút. Đệ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đi đâu đệ liền theo tới đó. Ban đầu vẫn được. Dạo qua chính phòng khố phòng các nơi của nha môn một vòng. Sau đó thì không đúng nữa. Hắn dẫn muội xuống đại lao. Trời ạ, tỷ chưa từng đến chỗ đó. Giống như lò mổ của chợ mua bán ở cửa sông. Trên mặt đất máu hòa với bùn nhơ. Dán đầy lên khe gạch. Sư phụ còn cười với đệ. Nói dẫn đệ đi nhìn chút việc đời. Hôm nay đúng lúc thẩm tra một quan lại ở kinh thành. Nghe nói làm thơ châm biếm bị bắt lại. Trong đó chuẩn bị lên đại hình. Hắn ta nói. Giọng nghẹn ngào cũng phát ra. Sư phụ hạ lệnh bảo bọn họ đánh tỳ bà. Đệ nghĩ trong ngực sao còn có loại hứng thú này. Ai biết là đệ nghĩ lầm rồi. Bọn họ lấy xương sườn làm dây đàn. Đông xưởng dùng đao để trên đó cạo tới lui. Cạo đến mức da chóc thịt bong. Máu đỏ giống như hắt nước mà thấm ra bên ngoài. Nguyệt Hồi ngồi ở chỗ đó ngây người. Hồi lâu mới nói. Đệ còn nhớ rõ tấm da người năm đó treo trên cổng thành không? Nói là tham quan che giấu bạc cứu trợ thiên tai. Lột da nhét cỏ chính là vì cảnh cáo văn võ bá quan. Việc đó cũng là do Hán vệ làm. Nói đến đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút phát sợ. Nguyệt Hồi mới nhớ tới. Chẳng trách vừa rồi Lương Ngộ không cho nàng đi theo. Nói thời gian lâu rồi lo lắng nàng sẽ sợ hắn. Dù sao nha môn mà hắn trưởng quản đều xử lý bản án hạ độc thủ. Nếu bàn về chuyện tốt nhân gian, bọn họ toàn thân trên dưới không dính dáng đến một chút nào. Nguyệt Hồi ngóng trông nhìn tiểu tứ. Vậy để có tính toán gì? Có tập võ nữa không? Nếu như thay đổi chủ ý thì quay về đọc sách đi. Nhưng tiểu tứ lại có một cỗ tinh thần mâu thuẫn. Thẳng lưng nói. Để không quay về. Chuyện phiên tử làm được. Để cũng làm được. Năm nay đệ 15 rồi. Dựa vào đọc sách để nổi bật hơn mọi người. Vậy thì phải nhịn đến bao giờ? Việc làm của Đông Xưởng kiếm tiền nhanh. Đệ phải tự mình nuôi sống mình. Không thể chuyện nào cũng dựa vào tỷ. Nguyệt Hồi a một tiếng. Khá lắm. Có chí khí. Dứt lời đưa tay qua. Xoa nhẹ một cái trên đầu hắn ta. Tiểu tứ trực tiếp cau mày. Tỷ đừng có lúc nào cũng sờ đầu đệ. Không biết đệ chải cái đầu này tốn bao nhiêu thời gian đâu. Nguyệt Hồi lại không thích nghe. Tóc của tiểu tứ rất mềm mại. Giống như nữ hài vậy. Người xưa đã nói. Tóc mềm lòng người cũng mềm. Nàng vừa sờ đầu hắn ta đã biết đứa trẻ này tương lai nhất định sẽ cố gắng hiếu thuận với nàng. Đương nhiên, một người không cho sờ. Một người càng muốn sờ. Cuối cùng xác định là đánh nhau. Đang lúc bọn họ không ai nhường ai vật lộn thành một đoàn. Ngoài cửa có người ho khan một tiếng. Trong lòng Nguyệt Hồi nhảy lên. Vội vàng kéo tiểu tứ đứng dậy. Nhà đầu vén màn cửa lên. Một mảnh nếp gấp của mãng bào thêu hoa văn vàng bước vào cửa. Sắc mặt Lương Ngộ bình thường. Nhưng người như vậy, cho dù mặt mày bình thản cũng mang lại sự khiếp sợ. Không giận mà uy, hắn thật sự cũng không nói gì. Ngồi xuống ghế dựa bốn chân trước cửa sổ. Đưa tay xoa nhẹ ống tay áo dài. Nhạt giọng nói, nếu đã học tập ở Đông Xưởng. Lúc này trời lạnh thì không cần ngược gió đạp tuyết trở về nữa. Ra đây đã sai người sắp xếp chính phòng cho ngươi. Đến mai ngủ lại ở nơi đó. Chuyên tâm đi theo bọn họ cố gắng học tập. Chờ đầu xuân sang năm trải qua xử lý một bản án thì chính thức thăng làm ti phòng đi. Cách chương.